Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1095, lời mời từ tổ chương trình không thành thật chớ quấy rầy. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà sản xuất nam kia nói, người xem đều có mới nơi cũ. Bây giờ các chương trình tình yêu và hôn nhân tràn lan đầy ngoài kia. Người xem liên tục bị hấp dẫn bởi những chương trình mới. Sức hấp dẫn của chương trình lâu năm uy tín chúng ta đúng là càng ngày càng thấp khoảng thời gian này. Tôi vẫn luôn suy nghĩ về một lối thoát cho chương trình của chúng ta. Tôi cảm thấy muốn sáng tạo ra một ý tưởng đột phá ở thời điểm hiện giờ. Hấp dẫn người đến xem cũng chỉ có một cách mà thôi. Giám đốc sản xuất nhìn về phía hắn, hỏi. Cách gì? Hai nhà sản xuất nữ và nhà chỉ đạo sân khấu cũng đồng loạt nhìn về phía nhà sản xuất nam này. Nhà sản xuất nam không trả lời ngay mà hỏi lại. Mọi người hẳn là đều biết tới Giang Đại Sư ở công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc đúng chứ? Ở đây đều là những nhân vật chủ chốt tham gia sản xuất chương trình tình yêu và hôn nhân suốt mười mấy năm. Bọn họ đương nhiên không còn xa lạ gì với cái tên Giang Đại Sư, người được mệnh danh là người mai mối đệ nhất cả nước. Mặc dù bọn họ chưa từng gặp đại sư mai mối được cả nước vinh danh này, nhưng đều có tìm hiểu về lý lịch làm mai mối của Giang Đại Sư. Cố Diệp Phi bởi vậy, vừa nghe thấy câu hỏi này của nhà sản xuất, tất cả mọi người đều gật đầu. Nhà sản xuất nam tiếp tục nói, lý lịch làm mai mối của Giang Đại Sư thế nào chắc hẳn mọi người đều đã tìm hiểu qua rồi. Tôi đây cũng không giới thiệu dài dòng nữa. Mọi người nói xem, nếu như chương trình của chúng ta có thể mời Giang Đại Sư tới làm khách quý mục bình luận, liệu chương trình của chúng ta có một lần nữa tỏa sáng không? Đạo diễn nghe vậy, vẻ mặt cũng có chút kích động, nói. À, cái này đúng thật là một cách tốt. Vị Giang Đại Sư kia tôi cũng biết. Số lượng fan của cậu ta trên các trang mạng xã hội cũng đã lên tới mấy chục triệu. Ảnh hưởng trên thị trường tình yêu và hôn nhân dù có là siêu sao thiên hoàng cũng không sánh nổi với cậu ta. Mời cậu ấy tới làm khách quý mục bình luận trong chương trình quả thật có khả năng giúp chương trình chúng ta khởi từ hoàn sinh. Hai nhà sản xuất nữ kia nghe xong cũng sáng mắt lên. Các cô mặc dù đều biết tới Giang Đại Sư, nhưng các cô chưa từng nghĩ tới việc mời Giang Đại Sư tới làm khách quý bình luận trong chương trình. Lúc này, nghe nhà sản xuất nam kia nói như vậy xong, các cô đột nhiên cảm thấy cách này thật sự rất tốt. Có lẽ Giang Đại Sư chính là đại cứu tinh cho chương trình uy tín lâu năm này của các cô. Giám đốc sản xuất trầm ngâm nói, khách quý trong chương trình chúng ta trước kia đều là người được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các trang web tình yêu và hôn nhân ngoài kia. Còn có không ít là do tổ chương trình chúng ta đẩy lên. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến danh tiếng của chương trình càng ngày càng tệ. Chúng ta có thể hợp tác sâu với Giang Đại Sư. Bất kể là khách quý nam hay nữ đều sẽ do công ty môi giới hôn nhân của Giang Đại Sư lựa chọn, đánh vào tính chân thực của chương trình. Nói trắng ra chính là quay lại toàn bộ quá trình xem mắt thật sự ngoài đời, trải qua cắt ghép chỉnh sửa phù hợp xong rồi đem phát, không biết như vậy có thể hấp dẫn người xem không? Việc này có thể thao tác được, chỉ là nếu như không có kịch bản, muốn thu được hiệu quả chúng ta mong muốn chỉ sợ không phải là chuyện dễ, thậm chí sẽ có không ít khách mời nam nữ khẩn trương đến độ nói cũng không nói được hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đúng là một vấn đề. Có điều như vậy có vẻ sẽ càng chân thực hơn. Kịch bản xem mắt chúng ta cũng đã chơi mười mấy năm rồi. Người xem chỉ sợ đã sớm chán ngán. Có lẽ không có kịch bản, không có thiết lập nhân vật, mặc cho mọi người tự do phát huy. Hiệu quả so với việc có kịch bản sẵn sẽ càng tốt hơn. Tôi cảm thấy, thế này rồi thế này. Sau đó, đám người nhìn thấy hy vọng liền bắt đầu sôi nổi bàn tán. Lấy Giang Đại Sư làm trung tâm để phác thảo ra bản kế hoạch cứu vớt chương trình lâu năm này. Hết vấn đề quan trọng này đến vấn đề quan trọng khác xuất hiện, mọi người không ngừng hoàn thiện kế hoạch mới. 3 giờ sau, giám đốc sản xuất nhìn bản kế hoạch đã hoàn thiện, thỏa mãn nói. Cứ làm như thế đi, Tiểu Hứa, bảo ban hậu cần đặt trước cho tôi một vé máy bay, chuẩn bị cẩn thận quà tặng cho tôi nữa. Tôi muốn tự mình bay tới tỉnh Thành Quế tỉnh mời Giang Đại Sư. Tiểu Hứa, vâng ạ, giám đốc sản xuất, tan họp, giám đốc sản xuất của không thành thật chớ quấy rầy họ Vương. Hắn cũng có tính nôn nóng, cùng ngày bản kế hoạch mời Giang Đại Sư gia nhập không thành thật chớ quấy rầy hoàn thành. Ngày hôm sau hắn đã lập tức mang theo quà tặng ban hậu cần chuẩn bị sẵn leo lên máy bay bay về tỉnh Thành Quế tỉnh. 12 giờ 13 trưa, giám đốc sản xuất Vương thuận lợi đáp xuống sân bay Ngô Vu, Quế tỉnh. Chờ tới lúc đón xe đi tới nhà ga gần đó đã là hơn 1 giờ chiều rồi. Giám đốc sản xuất Vương tùy tiện tìm một chỗ ăn vài thứ lót bụng. sau đó nghỉ ngơi gần nửa tiếng đồng hồ rồi mới cầm quà tới công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc. Chào ngài, chào mừng ngài tới phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Giám đốc sản xuất Vương vừa vào công ty đã có một tiểu tỷ tỷ dáng vẻ ngọt ngào đi tới chào đón hắn. Cách Trương.